dạ dày yếu chẳng chịu nổi, quặn đau từng cơn. Khuôn mặt A Nhã trắng bệch, R3N gì, cơm nước xong, Giang Tâm định nghỉ, thấy A Nhã không ổn, hỏi rõ, bật cười, ôm nàng vào lòng. Bàn tay nóng xoa bụng A Nhã, trời nóng, nhiều người có mùi, nhưng Giang Tâm thì không, sạch sẽ thanh mát, dù đổ mồ hôi, chỉ thoảng mùi bồ kết nhàn nhạt. Hương thơm dịu làm A Nhã bớt choáng vì đau, mềm nhũn rúc vào lòng Giang Tâm, hít lấy mùi hương. Khi tay Giang Tâm xoa chậm, A Nhã hừ nhẹ, cọ mặt vào cổ nàng, đầu chạm cằm nàng. Khiến Giang Tâm chú ý đến mình, chẳng nghĩ đến đậu hũ Tây Thi. Cũng không được thích tàu hù của đậu hũ Tây Thi, rõ ràng A Nhã mới là người Giang Tâm mua về, sao cô lại thích người khác. Chẳng biết sao, Giang Tâm luôn không hiểu ám chỉ của A Nhã. Chẳng lẽ thật sự không thích nàng? Chỉ xem nàng như trò tiêu khiển, cách chương.